Hồng Anh Ký, chương 457, ân oán thù sâu hướng ai tìm. Góc truyện audio.com, người nọ nói không sai. Hôm nay xác thực đã tới rất nhiều cũng không phải hệ thống chứng thực cao thủ người chơi. A Phi bên người liền có một, ví dụ như tam giới. Tam giới đạt được liệu nguyên thương pháp thời gian cũng không dài. Bởi vậy cũng không có đi làm một lần hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ. Tự nhiên cũng liền lấy không được hệ thống nhận chứng bài tử. Bất quá cân nhắc đến hắn thực lực của bản thân đã đầy đủ cường hãn. Vân Trung Long vẫn là cho bọn hắn phát ra thiệp mời. Cùng loại như vậy người chơi cũng không ít, A Phi còn nhớ tới mình người quen biết cũ Khổ Cúc. Lại nói Khổ Cúc chứng thực tư cách chính là bị hắn xanh xanh cướp đi. Mà này trước người chơi lớn tiếng nói. Vân Bang Chủ, nghe nói các ngươi Hoa Sơn Phái mới được đỉnh cấp nội công Cửu Dương Thần Công. Mà tu luyện này Cửu Dương Thần Công lại còn là một cái không phải nhận chứng người chơi. Chúng ta thế nhưng mà rất có hứng thú. Vì cái gì không để cho đoàn người giới thiệu một chút. A Phi nghe xong trong nội tâm run lên. Không tự chủ được vuốt một chút chén rượu. Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến. Mình vừa nghĩ đến Khổ Quốc. Tức có người nhắc tới hắn, kinh ngạc ngoài A Phi lại muốn, người nọ không hỏi kế tiếp như thế nào luận anh hùng. Ngược lại là nói đến đây lại không tìm biên tế, rõ ràng là dẫn, dây lưng, có một chút mục đích tính A Hát, một đám cao thủ đám bọn họ cũng đều là trong nội tâm cười lạnh. Đại khái đoán ra hắn và Vân Trung Long đang làm cái gì song hoàng. Bất quá hắn lời này vừa nói ra cũng đưa tới không ít người hứng thú. Cũng không phải tất cả mọi người biết rõ Cửu Dương Thần Công tu tập người là Khổ Cúc. Mặc dù là người biết cũng muốn giải Cửu Dương Thần Công là bực nào uy lực. Bởi vậy dù sao cũng chẳng có ai phát ra tiếng nghi vấn. Quả nhiên này Vân Trung Long cười ha ha một tiếng. Nói, ngược lại là ta sơ sót. Tập được Cửu Dương Thần Công là chúng ta Hoa Sơn Phái Khổ Cúc. Chắc hẳn mọi người đều biết hắn. Bất quá, nói tới chỗ này. Không ít người phát ra một hồi kinh ngạc thanh âm, nhao nhao hướng Khổ Cúc nhìn lại, cũng không ít người A Phi phương hướng nhìn tới. A Phi liếc mắt, bình thản ung dung ngồi. Này Vân Trung Long nói tiếp, Khổ Cúc tuy nhiên học được Cửu Dương Thần Công, nhưng dù sao còn không phải chứng thực cao thủ. Đã nói đến đây, Vân Mỗ cũng có một cái ý nghĩ. Chư vị, đã đây là một cái võ hiệp trò chơi. Thanh Mai trừ tử phương thức tự nhiên là dùng võ là chủ. Bất quá lấy việc cũng phải có cái chương trình quy củ. Chúng ta cũng đều là muốn từng tầng một đến loạn, nếu là mọi người hô nhau mà lên, chẳng phải là đã thành kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi hả? Vừa rồi vị huynh đệ kia ngược lại là nhắc nhở ta. Ở đây có rất nhiều đại hiệp còn không phải hệ thống chứng thực. Chắc hẳn trước đây cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nói ra khiêu chiến xin. Hiện tại 128 vị cao thủ đều tại nơi đây. Chúng ta không bằng liền thừa cơ hội này mở ra trận thế. Trước để cho bọn họ tới luận một luận chiến thống khoái như thế nào. Vân Trung Long lời vừa nói ra. Sở hữu, tất cả người chơi nhao nhao biến sắc. Hoa Sơn luận kiếm về sau. Hệ thống lấy ra cái này cao thủ chứng thực cơ chế đích thật là chạm vào giang hồ hào khí kiến tạo. Khiêu chiến thành công thì có hệ thống công nhận địa vị. Hơn nữa còn có thể triệu hoán tự ra môn phái cao thủ dùng một lát. Đây chính là thật sự tại chỗ tốt. Bởi vậy trên giang hồ khiêu chiến phong trào là từng cơn sóng liên tiếp. Chứng thực những cao thủ có thích thú có cũng là phiền muộn không thôi. Trong chuyện này nổi danh nhất tựu là số Khổ A Phi rồi. Hắn tiêu diệt Khổ Cúc về sau đã thành người chọn đầu tiên chiến thành công người chơi. Này trên giang hồ cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Tại đây về sau, tuy nhiên cũng có người khiêu chiến. Nhưng là chân chính thành công nhưng lại không nhiều lắm. Dù vậy, người khiêu chiến cũng là nối liền không dứt. Lấy những cái, kia tự nhận là có thực lực người chơi là quá mức. Mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên chính là những này khó gặp chứng thực cao thủ. Hôm nay Vân Trung Long đem mọi người đều tiến tới một khối. Đích thật là cho khiêu chiến cung cấp cực đại tiện lợi. Dựa theo hệ thống yêu cầu, bất luận cái gì người chơi đều không thể cự tuyệt người khác khiêu chiến. Đương nhiên Tước Tuyệt ngoại trừ, bởi vì nghĩ muốn khiêu chiến Tước Tuyệt, phải là trước lấy được chứng thực tư cách lại vừa. Vì vậy còn dư lại 124 vị đại hiệp đều có chút khẩn trương. A Phi cũng kể cả ở bên trong, hắn nghĩ đến sẽ có hay không có người đến nhân cơ hội này khiêu chiến mình đâu này. Tự nhiên mà vậy đấy, hắn chợt nhớ tới Khổ Khúc, trong chốc lát trong lòng hiện lên một đạo thiểm điện, cái thằng này hẳn là một mực chờ cơ hội này. Khổ Khúc coi như là A Phi đối thủ cũ, từ khi hắn được Cửu Dương Thần Công về sau, A Phi vẫn là tâm tình phức tạp. Hắn tức là có chút bận tâm cũng có chút chờ đợi cùng hưng phấn. Dù sao là thực lực của đối thủ tăng cường, chỉ cần là một cái bình thường người chơi cũng sẽ có chút khó chịu. Nhưng là hết lần này tới lần khác A Phi lại rất muốn biết Cửu Dương Thần Công uy lực. Cũng đang mong đợi có thể cùng Khổ Khúc giao thủ. Hắn cho rằng này Khổ Khúc được Cửu Dương Thần Công về sau nhất định sẽ tới làm phiền mình đấy. Bất quá này phiền toái vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mãi cho đến hôm nay, như vậy còn chưa hoàn thành khiêu chiến Khổ Khúc, có phải hay không sẽ ở thời điểm này hướng mình khởi xướng khiêu chiến đâu này? Không có có đồ vật gì đó có thể so sánh tại trước mặt mọi người đánh bại đối thủ cũ. Đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về chính mình càng kích động nhân tâm rồi. Ít nhất A Phi biết kịch bản đều là viết như vậy. Quả nhiên, Vân Trung Long vừa dứt lời liền có một người chơi đứng dậy. Sải bước tiến lên vài bước đi vào trong sân rộng, long hành hổ bộ, quần áo hoa lệ, không phải A Phi quen biết đã lâu Khổ Khúc thì là ai. Chỉ thấy hắn chắp tay bao quanh thi lễ, nói, chư vị, nếu nói là không thể chờ đợi được, chỉ sợ không ai so tại hạ càng không thể chờ đợi. Làm là thứ nhất cái bị chọn xuống ngựa người chơi. Ta mấy ngày nay tới giờ một mực có chút hổ thẹn. Nếu như hôm nay có thể cùng chư vị cao thủ xác minh thoáng một phát võ công tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không biết những người khác có chịu hay không tại hạ cơ hội này. Hắn nói những người khác là ai? Mọi người lại không rõ lắm. Mỗi người cũng biết A Phi cùng Khổ Khúc ân oán. Hai cái tên của người bên trong đều dẫn theo một cái khổ chữ. Nhưng đáng tiếc Khổ Khúc khổ càng lớn, A Phi khổ càng nhiều hơn là tiêu diêu tự tại. Khổ Khúc đã học được Cửu Dương Thần Công võ công tiến nhanh. Không thừa dịp cái này sân nhà cơ hội đem chàng tự tìm trở về đó mới là kỳ quái. Vốn mọi người không biết Vân Trung Long muốn như thế nào cái nấu rượu luận anh hùng. Bất quá nếu là có thể để cho Khổ Khúc cùng A Phi trước tới một người lời dạo đầu cũng là thích hợp rất. Đã có thể kiến thức đến trong truyền thuyết Cửu Dương Thần Công cho. Lại có thể nhìn trộm số khổ A Phi thực lực của người này. Thật sự là không thể tốt hơn rồi. Khiêu chiến mà, rất bình thường, đang ngồi chúng ta các vị. Trong tay ai không có mười mấy cái khiêu chiến xin. Đúng vậy à, cái này có ý tứ. Không ngại thử một lần. Như thế trường hợp công khai khiêu chiến vẫn là lần đầu tiên. Vì vậy toàn trường cao thủ nhao nhao một mảnh đồng ý thanh âm. Vậy mà không có mấy người phản đối. Với tư cách người của phái Hoa Sơn, Khổ Khúc nếu là đi khiêu chiến thế lực khác cao thủ, nhất định sẽ khiến cho một phen cái cọ nước miếng. Không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống chắc chắn sẽ không giải quyết được gì. Nhưng là A Phi bất đồng, Julie ở ba đại bang phái bên ngoài. Mặc dù là bị người khác chọn lấy cũng sẽ không biết tổn hại cùng ít lợi của bọn hắn. Huống chi muốn nhìn trộm A Phi bản lĩnh cao thủ số lượng cũng không ít. A Phi mấy người bằng hữu đám bọn họ tuy nhiên tỏ vẻ không ổn. Bất quá rất nhanh cũng là bao phủ tại quần chúng trong tiếng hô. Ban thưởng ngươi nhất thương, tam giới, kim hoàn đao cùng tà thủ đao bọn người nhao nhao cho A Phi phát tới tin tức. Hỏi thăm muốn hay không bọn hắn ra mặt đến quấy nhiễu việc này. A Phi lo nghĩ cự tuyệt. Nói thuận thế làm, mình cũng rất muốn cùng Khổ Khúc lại đánh một trận vân vân. Thấy chủ giác cũng không có ý kiến, bọn họ liền cũng không lại đúc kết. Vì vậy, tựa hồ Khổ Khúc cùng A Phi một trận chiến trong thời gian ngắn chính là đã đánh nhịp. Không thể cải biến, mọi người có nhìn xem Khổ Khúc, có người nhưng lại bánh A Phi. Toàn bộ một bộ xem náo nhiệt tràng diện, mà ngay cả mấy cự đầu cũng đều nhiều hứng thú không nói lời nào. có một người lớn tiếng nói, Khổ Cúc huynh, không biết ngươi muốn khiêu chiến người là ai? Cửu Dương thần công cực kỳ lợi hại, chúng ta có thể tiêu không chịu nổi a hát. Mọi người ồn ào cười to, mọi người đều giảng lời này trở thành là vui đùa. http://www.ukn.com/khổ-a-phi Này Khổ Cúc còn có thể đến khiêu chiến ai? Khổ Cúc chạm ở giữa sân sắc mặt nhưng lại hết sức nghiêm túc. Nói, các vị đã cho ta cơ hội này. Khổ Mỗ tự nhiên là thập phần cảm kích, còn ta muốn khiêu chiến đối thủ nhưng là phải cực kỳ thận trọng. Chư vị đều là nổi tiếng giang hồ đại cao thủ, ta cũng không dám tùy ý làm bậy. Nói xong hắn bỗng nhiên hướng A Phi phương hướng một ngón tay. Lớn tiếng nói, Thường Ngôn Tiếu, có dám tiếp được ta Khổ Cúc khiêu chiến? Chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người không khỏi chấn động, bởi vì Khổ Cúc kêu đi ra vậy mà không phải số Khổ A Phi, mà là Thường Ngôn Tiếu. Thường Ngôn Tiếu là ai? Không ai biết, có người lại hào không rõ ràng lắm, số Khổ A Phi lại biết. Thường Ngôn Tiếu tự là ngồi ở bên cạnh hắn am hiểu lang nha bổng người vạm vỡ. Thế nhưng mà này Khổ Cúc như thế nào khiêu chiến lang nha bổng nam mà không phải hắn A Phi? Phải biết rằng vừa rồi A Phi cũng đã chuẩn bị muốn đứng lên nghênh chiến rồi. Hắn ở đây nhìn Thường Ngôn Tiếu, đã thấy Thường Ngôn Tiếu khuôn mặt tái nhợt cực kỳ. Không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là kinh ngạc, đã thấy này Khổ Cúc sải bước tiến lên vài bước. Ánh mắt theo A Phi trên người đảo qua, đã rơi vào Thường Ngôn Tiếu thân mình. Thường Ngôn Tiếu, một tháng trước, ta và ngươi đụng phải nhiệm vụ, kết quả một lời không hợp động thủ. Khi đó ta không phải là đối thủ của ngươi, không thể không mang theo các huynh đệ rời khỏi. Hôm nay ta muốn rửa sạch sỉ nhục, không biết ngươi có thể nguyện tiếp được. Này Thường Ngôn Tiếu cũng nhịn không được nữa, giận dữ lên, lang nha bổng hướng trên mặt đất một bữa nói. Khổ Cúc, ngươi con mẹ nó đầu óc có vấn đề gì? Bên này còn ngồi số Khổ A Phi đâu rồi? Ngươi cái này đại cưu gia không đi tìm, ngược lại là tới tìm ta. Chẳng lẽ là đã cho ta Thường Ngôn Tiếu dễ khi dễ? Mọi người nhưng lại một phen cười vang. Cách chương.